Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com, phủ trạch của lệnh Hồ Phi cách cửa thành đông không xa. Nằm trong phường Hoán Sa, là một đại trạch diện tích gần 30 mẫu, vốn dĩ có tên gọi là Quế Trạch, vì trong phủ có trồng 10 cây quế 300 tuổi mà được tên. Là một phủ đệ đẹp nổi tiếng của thành đô, do Lý Hanh lúc mới đến thành đô cực tín nhiệm lệnh Hồ Phi. Bèn ban phủ đệ này cho hắn. Và cũng từng khiến bao người phải ngưỡng mộ, lệnh Hồ Phi quan bái hộ bộ thượng thư, nắm trong tay quyền tài chính của Nam Đường, chức cao quyền trọng không ngừng được các đại thần khác tìm đủ cách nịnh nọt lôi kéo. Nhất là lúc ngày nghi triều, cơ hồ từ sáng đến tối đều không ngừng có quan viên đến tặng lề bái phòng. Đặc biệt là quan địa phương lại càng xem trọng đại quyền tài chính của lệnh Hồ Phi. Bản thân lệnh Hồ Phi không phải quan viên liêm khiết tự luật gì. Ngược lại, hắn cực kỳ tham lam, lúc trẻ hắn nghèo khó lận đận, chính vì đã trải qua nỗi khắc cốt ghi tâm của cái nghèo. Nên hắn đặc biệt xem trọng tiền tài, các quan viên đến tặng lễ hắn đều nhất mực nhiệt tình tiếp đài. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, mỗi việc nhận lề từ quan viên thôi đã giúp hắn tích lũy được vài vạn quan tiền. Trùng họp hôm nay cũng là ngày nghi, nhưng ngày này Nam Đường đã xảy ra quá nhiều biến cố. Lời đồn với đại quân Lý Khánh An sắp tấn công Nam Đường. Khiến tất cả quan viên đều như thót cả tim, nghĩ trăm phương nghìn cách tìm tin tức mật bên trong. Tối qua lại vừa xảy ra việc lệnh Hồ Phi vào cung khuyên gián. Hơn nữa Thánh Thượng gần như đã nghe theo, khiến lệnh Hồ Phi bỗng chốc trở thành tiêu điểm quan tâm của bá quan. Ai cũng muốn đến chỗ lệnh Hồ Phi để được biết thái độ của Thánh Thượng. Thánh Thượng rõ cuộc có đối gách gì, đó sẽ liên quan mật thiết đến lợi ích của mỗi người. Nếu có được các tin mật đằng sau, thì có thể nghĩ cách ứng phó trước. Từ lúc trời mới tò mò sáng, ngoài phủ lệnh Hồ Phi đã đậu đầy xe ngựa, có rất nhiều quan viên cầm theo lề vật đến bái phòng. Ai cũng đều biết nếu đến tay không. Lệnh Hồ Phi sẽ không tiếp kiến, lệnh Hồ Phi hôm nay hình như khá rảnh rỗi, hắn biết lời nói quý hồ tinh chứ bất quý hồ đa. Hắn đã nói hết những lời nên nói với Thánh Thượng, hôm nay chắc sẽ là lúc Thánh Thượng tự minh ngẫm nghĩ lại. Trong lòng hắn biết rõ muộn nhất ngày mai, Thánh Thượng nhất định sẽ lại tìm hắn đến nói chuyện kỹ. Hắn rất tự cao, trước đây hắn là quân sư của Lý Hanh. Sau này cũng sẽ thế, Lý Hanh không thể nào tách khỏi hắn được, chính vì tự tin này, lệnh Hồ Phi mới dám tự tiện nhận hối lộ, từ sáng hôm nay bắt đầu ai đến hắn cũng không từ chối. Mỗi quan viên đến cầu kiến hắn đều gặp nói chuyện một chút, chỉ điểm chút ít cho những người này, hắn cũng giống như đại pháp sự của tôn giáo, tiếp nhận sự sùng bái của tín đồ. Trên lầu 2 một tử tứ cách nhà lệnh Hồ Phi chừng 2 dặm tại phường Hoán Sa. Ti Cảnh Trung ngồi sát cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn rõ cửa phủ lệnh Hồ Phi. Hắn đã ngồi đây cả buổi sáng, nhưng vẫn không chút sốt ruột, bọn họ vẫn đang đợi cơ hội. Nhiệm vụ của tình báo đường rất nhiều, thám thính quân tình, dân tình, tìm ra tình báo quan trọng của Nam Đường. Trong đó có một nhiệm vụ chính là giám sát động tĩnh cao quan Nam Đường. Bao gồm cả việc mò rõ tình hình tài sản của họ. Tìm kiếm sơ hở của họ, lệnh Hồ Phi là hộ bộ thượng thư Nam Đường, là người đứng đầu cai quản tài chính, tất nhiên cũng nằm trong danh sách những người được tình báo đường trọng điểm quan tâm. Tình báo đường vốn vẫn chăm chú tất cả hành động của lệnh Hồ Phi. Ti Cảnh Trung sở dĩ dám nhận lời Diêm Khải trừ khử được người này vào ngày hôm sau cũng chính là vì Ti Cảnh Trung biết. Hôm nay sẽ có một cơ hội xuất hiện, ngày mai sẽ là ngày quyết định cuối cùng các nhà buôn muối của Nam Đường. Muối ăn của Nam Đường chủ yếu đến từ gần giếng muối nhà quan ở Vinh Châu. Nam Đường áp dụng biện pháp khoán dành cho ngành muối, cũng giống như việc độc quyền muối ăn của ngày nay. Quan phủ lũng đoạn tất cả giếng muối, trực tiếp bán cho các đại thương gia trong ngành 110 văn tiền một đấu. Sau đó sẽ do họ tiến hành phân phối kinh doanh, vì thế một khoảng lớn trước tiên bị quan phủ hớt đi. Nữa là các đại thương gia ngành muối, vì thế để tranh được cái tên trong danh mục những nhà buôn muối. Các lộ đại thương nhân đã phái dùng hết tất cả thủ đoạn mình có thể. Trong đó có một thủ đoạn hữu hiệu nhất, đó là hối lộ lệnh Hồ Phi. Lệnh Hồ Phi kiêm nhiệm chức diêm, muối, tiết sứ Nam Đường, có quyền quyết định trực tiếp. Ngày mai là ngày cuối cùng xác định thương buôn muối. Tối nay chắc chắn sẽ có một người đại thương muối từ Thục Châu đến tận nhà bái phỏng lệnh Hồ Phi. Tối qua Thi Cảnh Trung đã ngồi tra hết một đêm tình báo. Hắn cũng đã phát hiện ra quy luật, cứ phạm ai đến tặng lễ quá 2.000 quan, thái độ của lệnh Hồ Phi sẽ rất ư nhiệt tình, thông thường đều sẽ đích thân đưa tiễn khách ra đến tận cửa. Tên đại thương buôn đến tò Thục Châu này nếu muốn có được danh ngạch buôn muối, quà hắn tặng nhất định không được dưới 1.000.000 quan. Thời gian cứ thế tò tò qua đi, giờ đã sắp đến lúc giáng chiều, có lẽ do lệnh Hồ Phi không còn tiếp đãi khách đến bái phòng nữa. Xe ngựa trước cửa phủ hắn cũng dần thưa đi, chỉ còn 1-2 tên quan viên sống chết không chịu rời. Tay vẫn cầm lề vật, đợi chờ cơ hội cuối cùng. Thi Cảnh Trung trong tử tứ vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Hắn từ từ nâng rượu lên, ánh mắt mày vẫn không rời khỏi cửa phủ lệnh Hồ Phi. Dưới lầu tử tứ có xe ngựa hấn đỗ, hắn đã đợi chờ từ lâu. Lúc này một thủ hạ bước nhanh vào phòng, kề sát tai hắn nói nhỏ, phía thành môn đã có tin đến, đại thương nhân Thục Châu đã vào thành rồi. Thi Cảnh Trung tinh thần phấn chấn. Hắn lại hỏi, vậy phía nhà đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Huynh đệ tiếp ứng cũng đã đợi ở ngoài bờ tường rào phường. Thi Cảnh Trung nâng ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Yên phố lớn ngoài cửa sổ bỗng chốc vọng đến tiếng vó ngựa. Chỉ thấy mười mấy tên vệ sĩ cưỡi ngựa đang hộ vệ một chiếc xe ngựa tráng lệ đến trước cửa phường. Chính tên đại thương nhân Thục Châu đã đến. Thi Cảnh Trung đứng dậy đi nhanh xuống dưới lầu, cơ hội sắp đến rồi. Hắn chui vào xe ngựa dưới lầu, dặn dò, xe ngựa đi lẽn, dùng ở cách 100 bước. Xe ngựa từ từ lăn bánh đi về phía phủ đệ lệnh Hồ Phi. Và đứng lại bên bờ tường cách phủ hắn chừng 100 bước. Thi Cảnh Trung từ đấy xe rút cây nỏ của mình ra. Kéo huyền lên nỏ, bắn thử một phát không? Chỉ nghe tiếng bụt vang vọng. Lực bắn rất manh, Thi Cảnh Trung lại rút trong hộp tiền ra cây tiễn độc. Đầu tiền ánh lên ánh xanh long lanh, loại tiễn này rất bá đạo, được mệnh danh là thấy máu là phong hầu. Lập tức chi mạng, Thi Cảnh Trung cũng là nỏ thủ xuất thân. Năm xưa dù là dưới thù Hạ Vương Tự Trung hay Cao Tiên Chi đi chăng nữa, hắn cũng đều là nỏ thủ cực có tiếng trong quân Lũng Hữu. Tiền pháp của hắn tinh tuyệt, sau khi được thăng trung lang tướng, hắn cũng thống soái doanh cung nỏ của quân Lũng Hữu. Hôm nay hắn phải đích thân hạ thủ. Hắn cẩn trọng đặt độc tiễn vào khe tiền, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cửa phủ, chỉ chờ đào cơ hội cuối cùng nữa thôi. Lệnh Hồ Phi quả nhiên đã đi ra. Hắn nhiệt tình đi ra cửa phủ nghênh đón, đưa đại thương nhân đến từ Thục Trung vào phủ nội. Hai quan viên đợi sẵn bên ngoài không? Biết điều, cử muốn đi lên xu nịnh, nhưng lại bị lệnh Hồ Phi đuổi về không nể nang gì. Bọn này đúng là không có mắt nhìn, cứ thấy thần tài đến thì định đến hóng hớt sao. Dù cho lệnh Hồ Phi đi ra ngoài cửa phủ đón là một cơ hội, nhưng đây không phải cơ hội Thi Cảnh Trung đợi chờ. Có thủy thì tất có chung. Với lòng yêu tiền lệnh Hồ Phi, và sự phóng khoáng rộng rãi của tên đại thương nhân này, hắn nhất định cung cung kính kính đưa hắn ra ngoài phủ. Cửa phủ lệnh Hồ Phi được đùng đùng đóng lại, trước cửa bỗng chốc trở nên vắng lặng, chỉ còn lại xe ngựa cùng mười mấy thị vệ của đại thương hân. Trời đã tối rồi, chắc chừng nửa canh giờ qua đi, cửa chính phủ đệ lệnh Hồ Phi lại được mở ra. Đó là cửa chính được mở, cả ngày hôm nay đều là cửa nhỏ bên cạnh mở. Mắt Thi Cảnh Trung nheo lại thành một đường ngang, tay hắn từ từ nắm chặt cán nỏ. Tâm trạng lệnh Hồ Phi cực kỳ sảng khoái, tên đại thương nhân Thục Trung này ra tay quả thực rộng rãi, khiến hắn có phần hơn cả sự mong đợi. 1.500.000 quan đầy chứ, hắn chi nghĩ đối phương cùng lắm ra được 1.000.000 quan. vậy hắn cũng đã thỏa nguyện lắm rồi. Nhưng không ngờ đối phương lại ra 1.5 vạn quan. Lòng hắn vui như nổ pháo. Vì 1.5 vạn quan này, hắn thậm chí còn mở cá cửa chính để tiễn đại thương nhân này ra ngoài cửa phủ. Lệnh hồ thượng thư, vậy việc của ta trẫm sự nhờ thượng thư rồi. Ha ha, Mạc Sử Quân xin cứ yên tâm. Ta đã nhận lời rồi thì chắc chắn sẽ hoàn toàn giữ đúng lời hứa. Mạc Sử Quân cứ đợi chờ phát thôi nhé. Lệnh hồ phi đưa thương nhân xuống bậc thềm. Xe ngựa của đại thương nhân cũng đã chạy lên đón. Hắn chui vào xe ngựa rồi mở cửa sổ xe cười nói. Lệnh hồ thượng thư mời quay lại thôi. Ta cũng xin cáo lui đây. Lệnh hồ phi chấp tay cười nói. Mạc Sử Quân nhất lộ bảo trọng. Lúc này, một chiếc xe ngựa đối diện không chậm không nhanh chạy đến. Lệnh hồ phi liếc nhìn một cái. Xe ngựa trông rất ư bình thường. Chẳng khác gì nhưng chiếc xe ngựa chạy khắp phố. Hắn cũng chẳng mấy bận tâm đến. Nhưng ngay tại lúc này, phía sau hắn bỗng có người hô to. Lệnh hồ thượng thư, thánh chi đến. Lệnh hồ phi kinh hoàng vội quay đầu lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc quay đầu của hắn, crack, một tiếng vang vọng từ cung nỏ. Một cây độc tiễn như sấm chớp ập thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt hắn thờ thần, chỉ kịp thấy trong đêm một tia sáng xanh lóe qua. Nỏ tiễn mạnh mẽ xuyên thấu qua chính dị ở trán lệnh hồ phi. Chỉ còn lại nửa khúc cây tiễn ở bên ngoài. Hai mắt hắn đờ đờ, bắt đầu vô thần, sắc mặt dần chuyển màu đen sẫm. Ngà bổ xuống đất, mấy gia nhân trước cửa phủ hắn đã sợ khiếp vía, mày không ai kịp phản ứng gì. Xe ngựa của Thi Cảnh Trung lại càng gia tốc, nó không chạy về phía ngoài cửa phường, mà vòng một vòng, phóng sâu vào trong phía phường Hoán Sa. Lúc này mới nghe phía phủ đệ lệnh hồ phi có tiếng thét lớn vọng đến. Người đâu, thượng thư gặp thích khách, bớ người ta mau đến. Cửa một căn nhà sát tường phường được mở to, xe ngựa trực tiếp phóng thẳng vào trong viện, Thi Cảnh Trung từ trên xe nhảy xuống bước nhanh về phía hậu viện. Hậu viện chính là tường phường, đã có một cây thang xếp sẵn bên tường, Thi Cảnh Trung leo qua thang ra khỏi tường phường. Bên ngoài tường phường, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn từ lâu. Sau khi Thi Cảnh Trung chui vào trong xe, xe nhanh chóng cất bước phóng nhanh về phía cửa thành đông cách đấy không xa. Chuyện của tôi chấm nét. Lúc này, trong phường Hoán Sa đã loạn như to vò. Nhưng tin tức vẫn chưa kịp truyền đến đây. Cửa thành môn vẫn được mở. Sau một ngày rà soát hôm qua, thủ vệ thành môn đã có phần lòng léo hơn nhiều. Người đi lại tự do. Căn bản không mấy bàn tra thêm. Xe ngựa không chút trở ngại gì ra khỏi thành đông. Chẳng bao lâu sau bèn biến mất đằng sau màn đêm thâm trầm. Hộ bộ thượng thư lệnh hồ phi bị ám sát đã chấn động cả triều gia. Cục thế vừa mới yên ổn chứa được bao lâu tại thành đô lại trở nên căng thẳng lại. Nhất là cuộc chiến tranh vị thái tử Lý Hệ và bành vương Lý Cẩn cũng vì cái chết của lệnh hồ phi coi như công khai trở mặt. Cách chương.